Long huyết chiến thần, chương 1227, Toái tinh hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đã như vậy, việc gia nhập vũ thần cung không cần gấp gáp. Trước hết đi thái âm ma giới. Người thân tuyệt đối quan trọng hơn tất cả mọi chuyện. Tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì được. Hàn Vẫn Tinh nói, Long thần cũng có ý nghĩa này. Từ khi gặp được Lý Thiên Cơ, hắn đối với sự tình lần này rất lo lắng. Sự việc Khương Khanh đã giải quyết, vừa vặn bây giờ có thể lên đường. Đi xem Dương Thanh Linh đến cùng là có chuyện gì. Có hai đại hộ pháp cường đại, Long thần không có cái gì gọi là lo lắng. Cho dù đến thái âm ma giới cũng có thể hiên ngang mà đi. Nếu để người đời biết, Tửu Si cùng Vũ Si vậy mà cam tâm tình nguyện thủ vệ hắn. Toàn bộ Tam Thiên Đại Điện, đoán chừng không ai dám cùng hắn có xích mích gì. Về Phong Lâm, tạm thời không có cơ hội gặp nhau. Nhưng sau chuyến đi từ thái âm ma giới về, vẫn là nên gặp nàng. Hắn và nàng có ân oán hẳn không thể hóa giải. Cũng chỉ có thể dùng kiếm để giải quyết. Đêm dài lắm mộng, việc này không nên chậm trễ. Ngày mai ta tới tuyên bố thành tích của Tà Long Điện. Chúng ta liền đi thái âm ma giới. Hàn Vẫn Tinh quyết định nói. Hai người Hàn Vẫn Tinh tuy lời nói ít, nhưng quyết định đều là họ. Long thần gật đầu. Khương Khanh đã chết. Long thần đương nhiên sẽ không để người khác biết hắn chính là người giết Khương Khanh. Khương Khanh bắt Vũ Nguyệt. Cũng đồng dạng sẽ không để cho Vũ Nguyệt biết là hắn ra tay. Long thần đi theo vị trí lời Khương Khanh nói. Đem Vũ Nguyệt cứu về. Đây đều nhờ Hàn Vẫn Tinh làm. Chỉ có bọn họ mới có thể đi đến vô thanh vô tức đem Vũ Nguyệt trở về chỗ của nàng mà không làm cho ai chú ý. Trời dần dần sáng. Vũ Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh. Mọi người vội vàng vây quanh nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá câu trả lời của Vũ Nguyệt đều làm bọn họ thất vọng vì thật sự nàng chẳng biết mình bị ai bắt đi. Chỉ biết bị đánh ngất đến hiện tại khi tỉnh lại đã ở nơi này. Mà vào lúc này, khi biết Vũ Nguyệt đã bình an trở về, Tà Long Điện chủ rốt cuộc thở ra một hơi. Hắn hiện đang ở trên vân đài triệu tập các đệ tử cùng đợi Hàn Vẫn Tinh đến tuyên bố thứ hạng thí luyện. Mặc dù Phong Lâm trấn áp, để mọi người mất đi không ít nhiệt tình, nhưng Tà Long Điện lần này tiến bộ vượt bậc. Rất nhiều người nội tâm vẫn là rất vui. Hơn mấy hôm trước hai vị nữ tử Phong Lâm kia đến Tà Long Điện. Long thần cũng ở trong đám người. Đợi Hàn Vẫn Tinh đến. Long thần, Khương Khanh, sư tôn ngươi đâu? Tà Long Điện chủ nhìn xung quanh một vòng. Nghi hoặc hỏi, sư tôn, ta không biết a, nếu không ta đi tìm hắn. Long thần giả ngu nói. Không cần. Hàn tiền bối sắp đến. Ngươi lần này là người có công lao lớn nhất. Không thể đi được. Thần Đồ Hồng nói. Về phần Khương Khanh hắn cũng không quá để ý. Khương Khanh giờ tầm ảnh hưởng của hắn trong Tà Long Điện gần bằng hắn. Không đến cũng bình thường mà sau sự việc Phong Nhược Yên thanh danh của Thần Đồ Hồng hắn đã giảm xuống trong mắt đại đa số đệ tử. Hiện mà tại Khương Khanh vượt qua ngưỡng cửa thần vũ cảnh tầng 7 đoán chừng hắn cũng nên nhường lại cái chức điện chủ này lại cho Khương Khanh đi. Là vừa, hôm nay là ngày tuyên bố thứ hạng thí luyện. Trên cơ bản tất cả đệ tử đã tụ tập ở đây rồi. Đây là sự việc trọng đại. Tà Long Điện chỉ có cường đại. Bọn họ mới có thể có nhiều tài nguyên tu luyện. Mới có thể cường đại. Rất nhanh Hàn Vẫn Tinh đã xuất hiện trước mắt mọi người. Cùng nghênh sứ giỏ vũ thần cung. Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Đây là lễ tiết. Ở trong chân vũ đế cung. Địa vị vô cùng nghiêm ngặt. Hàn Vẫn Tinh không nói nhảm. Trực tiếp tuyên bố. Biểu hiện lần này của Tà Long Điện trong lần thí luyện năm nay rất tốt. Đạt được thứ hạng 888. So với lần trước đó tăng lên trọn vẹn 400 điện. Có tiến bộ rất lớn. Vũ thần cung ban thưởng 30 vạn thần tinh. Chiến kỹ nhất phẩm 3.000 bộ. Chiến kỹ nhị phẩm 300 bộ. Tam phẩm chiến kỹ 100 bộ. Tứ phẩm chiến kỹ 50 bộ. Ngũ phẩm, thập phẩm, lục phẩm thần kỹ 3 bộ. Một phần thất phẩm thần kỹ. Ngoài ra còn có đan dược, ngọc bích võ đào. Sau khi nói xong, một cái nhẫn nạp giới trực tiếp ném về phía Tà Long Điện Chủ. Tà Long Điện Chủ đại chấn. Lần này ban thưởng so với hắn tưởng tượng nhiều hơn a. Còn có thất phẩm thần kỹ. Hơn nữa còn có ngọc bích võ đào. Cái ngọc bích võ đào khi ánh mặt trời chiếu xuống, sẽ có bóng người ở trong đó biểu diễn võ đào. Đệ tử có thể tìm hiểu ngọc bích võ đào. Đến hắn còn luôn là thứ mơ ước bao lâu nay. Đa tạ Vũ Thần Cung. Tất cả quỳ rạp xuống. Tà Long Điện có hơn 3 vạn đệ tử. Nhiều ban thưởng như vậy. Trên cơ bản cố gắng mà nói, mỗi người đều có thể giành được một chén canh. Đây chính là chuyện tốt. Âm thanh mênh mông truyền khắp toàn bộ dãy núi Chân Long. Có người ngẩng đầu nhìn lên vân đài, thì phát hiện Hàn Vẫn Tinh đã biến mất. Thật sự mạnh mẽ. Ta vậy mà trong thần thức không có sự hiện hữu của hắn. Thần Đồ Hồng kinh hãi. Bất quá hắn có một chút nghi hoặc. Ban thưởng xong đương nhiên sẽ tới lượt các đệ tử tham gia thí luyện nhận thưởng chứ. Sao đã đi mất rồi? Long thần biểu hiện nghịch thiên. Hắn phải có một ít phần thưởng chứ. Nghĩ tới chỗ này, Thần Đồ Hồng nhìn về phía Long thần. Lại để cho hắn ngốc trệ chính là không thấy người đâu. Thời điểm mọi người phát hiện Hàn Vẫn Tinh không thấy đau nữa. Từng người đứng dậy, trên cơ bản mỗi người đều rất hưng phấn. Phần thưởng lớn như vậy, đặc biệt mỗi người ai cũng có thể quan sát võ đạo ngọc bích. Ý nghĩa mọi người ai cũng được ban thưởng, thực lực tăng lên, nếu có thể được trưởng lão coi trọng, trở thành đệ tử chân chính vậy thì càng tốt. Thần Đồ Hồng tìm một hồi cũng không phát hiện Long Thần. Còn một người khác cũng đang tìm hắn. Chính là Vũ Nguyệt, lúc này đôi mắt đẹp của nàng ở trong đám người chuyển động, trong đôi mắt thủy quan chuyển động cực kỳ động lòng người. Ca, người có thấy Long Thần không? Mới vừa rồi còn ở đây. Vũ Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Vũ Dương nhìn xung quanh một hồi rồi nói. Chắc là hắn đi rồi. Đúng rồi, không có phần thưởng của hắn. Hai người liếc nhau đều cảm nhận được trong mắt đối phương nghi hoặc. Thần Đồ Hồng cũng rất kỳ quái, dù cho Long Thần có cường đại cũng không có khả năng cứ như vậy mà thoát khỏi thần thức của hắn. Thần bí như vậy vượt quá dữ liệu của hắn. Thật sự là gặp quỷ rồi. Thần Đồ Hồng có chút im lặng nói. Tất cả mọi người giải tán đi. Những phần thưởng này ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi để phân phát xuống dưới. Võ đạo ngọc bích ta sẽ ở Đông Loan Sơn đặt ở nơi đó. Tất cả mọi người ai cũng có thể quan sát. Nghe điện chủ nói thế, tất cả mọi người đều hoan hô lên. Tiếng hoan hô vang cả dãy núi Chân Long. Thời điểm mọi người muốn trở về cố gắng tu luyện, thì trên trời xuất hiện bạch quan đáng hướng tới trước bọn họ. Một nữ tử phong hoa đại tuyệt, khuôn mặt tràn đầy ngạo khí. Lúc này đang vô cùng phẫn nộ, ánh mắt nhìn quét về phía dưới. Âm thanh lạnh như băng, chấn nhiếp toàn trường. Tại đây có hay không một người gọi là Long Thần? Thanh âm này chính là Phong Lâm. Trong lúc vô ý, nàng nghe được tin Tà Long Điện đệ nhất đệ tử Diệp Tranh bị một người tên Long Thần đánh bại. Khi vừa nghe đến tên Long Thần, nàng liền lập tức vọt tới. Đáng tiếc nàng đã tới chậm. Hiện tại Long Thần cùng hai vị đại cược giả Tử Si và Võ Si đã đi ra đế tinh, hướng Bắc Hoang vực mà đi rồi. Thời điểm Phong Lâm đến, Long Thần thông qua truyền tống trận tới Bắc Hoàng vực, trước mặt tiết bay toán loạn, lại sử dụng truyền tống trận. Vài ngày sau đã đến Nguyệt Ma Động Quật, từ nơi này đi thẳng về hướng Bắc, chính Toái Tinh Hải. Ba người hướng phía Toái Tinh Hải cấp tốc lên đường. Người vẫn chưa đến Toái Tinh Hải. Trong quá trình di chuyển, Hàn Vẫn Tinh quay đầu lại hỏi. Đúng thế, hắn chỉ nghe nói Toái Tinh Hải chứ thực sự chưa đi bao giờ. Hàn Vẫn Tinh cười cười nói. Toái Tinh Hải là một thế giới thần kỳ. Toái Tinh Hải người không biết có thể liên tưởng đến biển cả mênh mông. Thực ra là một phiến hư không. Giữa hư không có rất nhiều ngôi sao lớn nhỏ loạn lưu. Có chỗ rất bình thường, nhưng cũng có chỗ loạn lưu hoạt động bất thường. Nơi đây là lối vào của cửu giới. Kẽ hở ở chính giữa tam đại đế vực là Toái Tinh Hải, mà ngươi biết Toái Tinh Hải là từ đâu đến không? Hàn Vẫn Tinh có vẻ như rất hứng thú với Toái Tinh Hải này. Long Thần lắc đầu, trên trời có một dải ngân hà. Nó liên tục rót xuống Toái Tinh Hải, hình thành loại dòng sông lưu động. Cho nên Toái Tinh Hải đến từ trên dải ngân hàn trên bầu trời kia. Nói xong Hàn Vẫn Tinh chỉ hướng tinh không sáng chói kia. Long Thần ngốc trệ, tam đại đế vực được ngăn cách bởi Toái Tinh Hải. Mà những ngôi sao trong Toái Tinh Hải vậy mà từ trên trời rơi xuống. Tam đại đế vực lơ lửng trên không trung. Thật sự là một điều thần kỳ à. Hắn rất mong chờ sau khi đủ thực lực hắn sẽ đi tìm hiểu cái thế giới này cuối cùng là có cái dạng gì. Cách chương.